Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2128, tư nhân giao dịch hội. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, Dương Phong tại Trung Ly dẫn dắt phía dưới, rời đi Trung Ly tiểu viện, đi tới Thanh Long thành góc đông nam một cái chiếm diện tích mấy chục mẫu phủ đệ ở trong. Trung Ly huynh đệ, hắn là ai? Nhìn thấy Trung Ly bên cạnh Dương Phong, ra nghênh tiếp Trung Ly một cái hỗn độn cảnh tu sĩ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhẹ giọng dò hỏi. Vị này là Vạn Hầu núi Hầu tộc Tân Tấn hỗn độn cảnh tu sĩ Tôn Vũ. Tôn huynh đệ, đây là chúng ta Vạn Linh Đế quốc báo tộc trưởng lão Triệu Kỳ. Cũng là lần này tư nhân giao dịch hội người tổ chức. Nghe được tên kia hỗn độn cảnh tu sĩ lời nói, Trung Ly một mặt ý cười nói ra, đồng thời cho Dương Phong đơn giản giới thiệu một chút trước mắt người này hỗn độn cảnh thân phận. Tu sĩ, nghe được Trung Ly giới thiệu, Triệu Kỳ xem xét cẩn thận Dương Phong một hồi, một mặt ý cười nói ra, nếu là hầu tộc huynh đệ, xin mời đi theo ta đi. Nói xong, Triệu Kỳ liền mang theo Dương Phong cùng Trung Ly, đi tới phủ đệ chỗ sâu một cái hội trong phòng khách. Lúc này, sẽ trong phòng khách đã hội tụ hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là yêu linh đế quốc hỗn độn tu sĩ. Một số nhỏ người là thiên long đế quốc hỗn độn cảnh tu sĩ. Nhìn thấy sẽ trong phòng khách lại có hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Dương Phong không tự chủ được coi trọng Triệu Kỳ một cái. Âm thầm vì Triệu Kỳ giao thiệp mà kinh ngạc. Sau đó vì sắp bắt đầu tư nhân giao dịch hội mà mong đợi. Cái này hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ trên thân. Chắc có Dương Phong cần bảo vật. Nhường Dương Phong trong thời gian ngắn. Đem tu vi đề thăng một chút. Tăng thêm một chút sức chiến đấu. Dương Phong cùng Trung Ly đi tới phòng tiếp khách không lâu sau. Triệu Kỳ liền đóng lại phòng tiếp khách đại môn, đồng thời khởi động cấm chế, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Tiếp đó một mặt ý cười đi đến trong phòng tiếp khách ương. Đối với phòng tiếp khách hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ nói ra. Các vị, hoan nghênh đại gia tới tham gia ta tổ chức tư nhân giao dịch hội. Hy vọng đại gia có thể tại giao dịch hội ở trong có thu hoạch. Bất quá, chúng ta những cái này hỗn độn cảnh tu sĩ, thật vất vả mới tụ tập cùng một chỗ. Không thể vẻn vẹn chỉ là tổ chức một hồi tư nhân giao dịch hội. Bởi vậy, chúng ta tại tư nhân giao dịch hội trước đó, trước tiên trao đổi một chút kinh nghiệm tu luyện, lẫn nhau tham khảo, cùng tiến bộ, bây giờ từ ta tới trước. Nói tới chỗ này, Triệu Kỳ liền bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm tu luyện của mình. Đặc biệt là trọng điểm giảng thuật một chút chính mình đột phá hỗn độn cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới. Gặp phải tình huống, cùng như thế nào tiến hành đột phá kinh nghiệm. Triệu Kỳ là hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hắn đột phá tiểu cảnh giới kinh nghiệm, đối với sẽ trong phòng khách đại bộ phận hỗn độn cảnh tu sĩ. Đều có trợ giúp không nhỏ. Tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, cũng không trước đó lộ ra bừng tỉnh thần sắc, rõ ràng thu hoạch không nhỏ. Triệu Kỳ nói xong sau, một tên khác hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ liền bắt đầu giảng thuật hắn kinh nghiệm tu luyện rồi, để những người khác hỗn độn cảnh tu sĩ đồng dạng thu hoạch không cạn. Theo thời gian trôi qua, Từng người hỗn độn cảnh tu sĩ bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm tu luyện của mình. Trình bày chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ, để những người khác hỗn độn cảnh tu sĩ có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ cần thêm chút tu luyện, thì có thể làm cho tu vi của mình tiến nhanh. Trước mặt mọi người nhiều hỗn độn cảnh tu sĩ đều đưa kinh nghiệm tu luyện của mình giảng thuật một lần, Dương Phong cũng dùng Tôn Vũ thân phận. Giảng thuật một chút hỗn độn cảnh tu sĩ tu luyện kinh nghiệm. Càng là trọng điểm giảng thuật một chút luyện thể tu sĩ kinh nghiệm tu luyện. Nhưng rất nhiều đối với luyện thể tu sĩ không phải đặc biệt hiểu tu sĩ, đối với luyện thể tu sĩ có rõ ràng hiểu rõ. Tôn huynh đệ, ngươi là luyện thể tu sĩ sao? Ngươi giảng thuật luyện thể kinh nghiệm thật sự là quá tốt, để cho ta cảm xúc rất sâu. Ta bây giờ mới biết luyện thể tu sĩ nhục thân cường đại như vậy, sức chiến đấu khủng bố như vậy, cũng không biết có cơ hội hay không. Cùng tôn huynh đệ luận bàn lật một cái, khoảng cách gần cảm thụ một chút luyện thể tu sĩ sức chiến đấu. Nghe được Dương Phong giảng thuật luyện thể tu sĩ kinh nghiệm tu luyện, cùng đối với luyện thể tu sĩ giới thiệu, Trung Ly đi đến Dương Phong bên người, một mặt ý cười nói. Nghe được Trung Ly, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Trung đại ca, ngươi yên tâm đi, không bao lâu nữa liền sẽ thấy luyện thể tu sĩ sức chiến đấu có bao nhiêu cường hãn. Nghe được Dương Phong, Trung Ly trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó hướng Dương Phong truyền âm nói, tôn huynh đệ, ngươi muốn tham dự Thiên Long làm tranh đoạt, ngươi có biết hay không cái này vô cùng nguy hiểm, ngươi sơ ý một chút liền sẽ vẫn lạc tại cái khác hỗn độn cảnh tu sĩ trong tay. Nghe được Trung Ly truyền âm, Dương Phong mỉm cười, hướng hắn truyền âm nói, Trung đại ca, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, sẽ không mạo hiểm làm việc. Nghe được Dương Phong, Trung Ly còn muốn mở miệng khuyên nói ra, Triệu Kỳ liền chậm rãi đi đến trong phòng tiếp khách ương, một mặt ý cười nói ra, các vị, chúng ta đã trao đổi kinh nghiệm tu luyện, có thể tiến hành tư nhân giao dịch hội. Tư nhân giao dịch hội giao dịch quy tắc rất đơn giản, đó chính là cần phải tiến hành giao dịch bằng hữu, thay phiên đi đến trong phòng tiếp khách ương, bày ra giao dịch vật phẩm, cùng muốn thu được vật phẩm, thỏa mãn nhu cầu bằng hữu có thể lên trước, tới giao dịch, bây giờ liền do ta làm một cái làm mẫu. Nói đến đây, Triệu Kỳ vung tay lên, một cái thượng phẩm đạo khí trường thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, thả ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hướng sẽ trong phòng khách hỗn độn cảnh tu sĩ trên thân bao phủ tới. Dùng sẽ trong phòng khách hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ nhao nhao biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khát vọng. Thiên Long bí cảnh ở trong mặc dù linh khí tràn đầy, tài nguyên phong phú, lại không thiếu hụt chân tiên cảnh trở xuống truyền thừa, nhưng hư tiên cảnh cùng hỗn độn cảnh đông đảo cường giả, đạo khí đối lập nhau ít ỏi, rất nhiều nhập môn hỗn độn cảnh tu sĩ liền một cái đạo khí cũng không có. Đối với đạo khí nhu cầu số lượng rất lớn, liền xem như thông thường hạ phẩm đạo khí, đối với hỗn độn cảnh tu sĩ đều có cực đại lực hấp dẫn. Chớ nói chi là trước mắt thượng phẩm đến đạo khí rồi. Bởi vậy, Triệu Kỳ vừa xuất ra thượng phẩm đạo khí trường thương, còn không có tới giới thiệu thượng phẩm đạo khí trường thương uy năng, sẽ trong phòng khách đông đảo hỗn độn cảnh tu sĩ liền nhao nhao lộ ra khát vọng thần sắc. Cảm nhận được đám người khát vọng ánh mắt, Triệu Kỳ khẽ mỉm cười nói, cái này thượng phẩm đạo khí trường thương tên là Hàn Băng Thương, ẩn chứa hàn băng pháp tắc, uy lực vô tận, tình huống cụ thể ta không nói, để tránh tiết lộ trường thương bí mật. Cái này hàn băng thương ta muốn đổi lấy ẩn chứa đạo vận bảo vật, hoặc có thể đề thăng tấn thăng hư tiên cảnh tỷ lệ bảo vật. Trong tay ai có được ẩn chứa đạo khí bảo vật, hoặc có thể đề thăng tấn thăng hư tiên cảnh tỷ lệ bảo vật, có thể lấy ra tiến hành trao đổi. Nghe được Triệu Kỳ, sẽ trong phòng khách đông đảo hỗn độn cảnh tu sĩ lập tức bình tĩnh lại, nhao nhao trầm tư không nói đứng lên. Ẩn chứa đạo vận bảo vật, có thể cho hắn cảm thụ trong đó đạo vận, đề thăng pháp tắc cảm ngộ tốc độ, cực kỳ chân quý, giá trị hoàn toàn không tại thượng phẩm đạo khí phía dưới. Có thể đề thăng tấn thăng hư tiên cảnh tỷ lệ bảo vật, càng là vô cùng chân quý, căn bản không phải thượng phẩm đạo khí có thể so sánh được. Mấy phút sau đó, một cái xuyên màu đen cận chiến đấu phục hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ, đang trầm tư một chút sau đó, tiến lên một bước, từ không gian giới chỉ ở trong một chỗ một chương tàn phá bản vẽ. Đem đưa cho Triệu Kỳ nói ra, đây là ta tại một cỗ thượng cổ di chỉ ở trong lấy được tàn phá quan tưởng đồ. Bên trong ẩn chứa một ít nói vận, ngươi xem xuống phải chăng thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nghe được tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ lời nói, Triệu Kỳ tiếp nhận tàn phá bản vẽ, cẩn thận quan sát một hồi, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, bằng hữu cái này quan tưởng đồ mặc dù tàn phá một chút, nhưng xác thực ẩn chứa đạo vận, trên cơ bản thỏa mãn nhu cầu của ta, có thể tiến hành trao đổi. Bất quá, ta còn muốn hỏi một chút, còn có những bằng hữu khác muốn trao đổi sao? Nghe được Triệu Kỳ, sẽ trong phòng khách hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ. Nhao nhao trầm mặc không nói. Không phải là không có Triệu Kỳ cần bảo vật, chính là không muốn cùng Triệu Kỳ tiến hành trao đổi. Nhìn thấy không người trả lời, Triệu Kỳ liền cùng tên kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ hoàn thành giao dịch. Đem hàn băng thương giao cho tu sĩ kia, liền tàn phá quan tưởng đồ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó từ trong phòng tiếp khách ương đi xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Rõ ràng, vừa rồi giao dịch, Triệu Kỳ hoàn toàn không có ăn thiệt thòi, vừa lòng phi thường, mà tên kia đổi lấy hàn băng thương hỗn độn cảnh thất trọng thiên tu sĩ, cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Dù sao, đối với hắn mà nói, tàn phá quan tưởng đồ tác dụng không lớn, hoàn toàn không bằng một cái thượng phẩm đạo khí trường thương hữu dụng. Thấy cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, lẳng lặng hướng trong phòng tiếp khách ương nhìn qua, chờ đợi một cái tu sĩ ra sân. Tại Dương Phong chờ mong bên trong, một cái hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ không kịp chờ đợi đi lên trong phòng tiếp khách ương, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái tàn phá tinh hạch. Mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nói, các vị, cái này là một cái tàn phá tinh hạch, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng tinh thần sức mạnh, có thể tăng lên trên diện rộng tinh tu tinh thần pháp tắc tu sĩ thực lực tu vi. Ta muốn dùng cái này tàn phá tinh hạch đổi lấy một cái hạ phẩm đạo khí, loại hình bất luận, phẩm chất bất luận, chỉ cần là đạo khí là được. Tinh hạch đặc biệt là tàn phá tinh hạch, tại Thiên Long bí cảnh ở trong số lượng không ít, bên trong mặc dù ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nhưng đối với Thiên Long bí cảnh hỗn độn cảnh tu sĩ tác dụng không lớn. Đối với thực lực tăng lên có hạn, chỉ cần chuyên tu tinh thần pháp tắc cùng đặc thù bí thuật tu sĩ mới có thể đối với tinh hạch có cực đại nhu cầu. Tổng thể mà nói, tinh hạch đặc biệt là tàn phá tinh hạch giá trị mặc dù không thấp, nhưng cũng không cao, nhu cầu số lượng quá ít, trừ phi gặp phải thích hợp tu sĩ, bằng không rất khó bán đi một cái giá cao. Vì lẽ đó tên kia hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu sĩ mới có thể không kịp chờ đợi nhảy ra, dùng tàn phá tinh hạch đổi lấy đạo khí. Dù sao, tinh hạch số lượng không ít, nhu cầu không nhiều lắm, một khi nhường tu sĩ khác lấy trước xuất tinh hạch tiến hành giao dịch, hắn muốn dùng tàn phá tinh hạch đổi lấy đạo khí ý nghĩ liền muốn rơi vào khoảng không. Ta có thể nhìn một chút cái này tinh hạch, cảm thụ một chút bên trong tinh thần sức mạnh sao? Tại đông đảo hỗn độn cảnh tu sĩ trầm mặc không nói, Dương Phong tiến lên một bước, nhẹ giọng dò hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.